Ta là một tên trộm. Chương 68, nhiệm vụ rong binh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ta có thể hay không thấy chủ nhân phát nhiệm vụ tuyết thần điêu lông chim? Mộ Dung Tiểu Thiên đi tới trung niên NPC trước mặt, thành khẩn nhìn trung niên NPC. Không được, trung niên NPC lắc đầu xin lỗi. Đối với người chơi tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì có liên quan bọn họ. Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có? Mộ Dung Tiểu Thiên có chút mất mát. Cũng không phải, trung niên NPC cười trả lời. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ nàng tuyên bố, chúng ta tự nhiên sẽ thông báo cho nàng tới gặp ngươi. Như vậy nhiệm vụ này ta nhận. Mộ Dung Tiểu Thiên do dự cắn chặt răng. Nhiệm vụ này khó khăn rất cao đó. Trung niên NPC đưa tay hướng về phía Mộ Dung Tiểu Thiên. Đem rong binh nhật ký cho ta. Mộ Dung Tiểu Thiên đưa qua tới, trung niên NPC duỗi tay tại rong binh nhật ký vỗ một cái, một đạo quang mang hiện lên. Tốt lắm, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy tới tìm ta. Mộ Dung Tiểu Thiên thu rong binh nhật ký, ly khai rong binh công hội, đi thiên hạ đệ nhất kẻ trộm hiệu thuốc, đi tìm tuyết thần điêu phiền toái chắc nhiều lắm, nếu không chuẩn bị chút thuốc hồi HP nhất định là chịu chết. Kỳ thật chính là cho dù chuẩn bị đầy đủ thuốc đi tìm tuyết thần điêu chỉ sợ cũng là chịu chết. Không quản nhiều như vậy, đi thử thời vận xem sao. Mộ Dung Tiểu Thiên thầm nghĩ, một cước nhảy vào cửa hiệu thuốc Bắc. Thiên ca, hôm nay như thế nào lại rảnh tới đây nha? Tĩnh Di thấy Mộ Dung Tiểu Thiên sắc mặt vui mừng. Nga, ta lại đây, cái kia ân, là như thế này. Người không phải lại có chủ ý muốn lấy thuốc đi sao? Tĩnh Di có chút khẩn trương đứng lên. Hắc hắc, Mộ Dung Tiểu Thiên nhức đầu, cảm giác mặt có điểm nóng lên. Người xem, Tĩnh Di, ta đây lần này đón nhận một cái nhiệm vụ, khó khăn khá lớn, phải mang lượng lớn thuốc HP đi. Người còn gọi là mang A, cùng chuyển nhà không có gì khác nhau. Tĩnh Di khêu gợi khều lão cao, lại tính toán sao, khẳng khái tặng ngươi nha, lần này sẽ không, Mộ Dung Tiểu Thiên cuống quýt giải thích, lại nói lần trước thu hoạch cũng rất lớn a, tiền bán rong binh chi hồn chia phần cũng đủ ngươi mở mấy hiệu thuốc. Lại nói, đánh tới gì đó đều là đoàn người gánh vác, vậy ngươi xuất thuốc ra như thế nào cũng không gánh vác chung a, ha ha, này, không phải tất cả mọi người là bằng hữu sao. Mộ Dung Tiểu Thiên có chút xấu hổ. Nhìn ngươi khẩn trương, Tĩnh Di hé miệng khanh khách nở nụ cười. Ta đùa ngươi thôi, muốn nhiều ít thuốc chính mình đi lấy. Mộ Dung Tiểu Thiên trà sát mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng liên tục cảm khái. Tâm nữ nhân, như kim dưới đáy biển, đoán không ra a. Mộ Dung Tiểu Thiên mang thuốc đi truyền tống trận, hắn cũng không có truyền tới phía Bắc Hoa Thành, mà là trước đi 110 tân thủ thôn. Trước khi đi làm nhiệm vụ, hắn trước hết đi gặp NPC tiểu cô nương tân thủ thôn kia. Tiến vào vận mệnh trò chơi cho tới hôm nay chính là một tháng, vô luận bận rộn cỡ nào, Mộ Dung Tiểu Thiên cũng sẽ không quên mỗi ngày cấp tiểu cô nương một kim tệ, nhưng chính mình nếu như muốn đi tới phía Bắc nơi cực hàn, chuyến đi này không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, cho nên, hôm nay vô luận như thế nào đều phải cấp tiểu cô nương nhiều hơn mấy kim tệ. Đương nhiên, nếu như mình bị chết, có lẽ rất nhanh trở về. Đi tới tân thủ thôn, lại nhìn thấy chỗ góc phố tiểu cô nương kia, Mộ Dung Tiểu Thiên ánh mắt chợt biến thành ôn nhu. Tiểu muội muội, kim tệ này cho ngươi. Đại ca ca không cần, ba ba của ta từ hải ngoại đã về rồi, nhà của ta có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NPC tiểu cô nương kia đột nhiên chặn lời Mộ Dung Tiểu Thiên, tình huống này so với tình huống bất di bất dịch một tháng qua có chút khác, trong mắt lộ ra quang mang sáng ngời. Người chơi, ta là một kẻ trộm hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu thiện lương hồi báo, thưởng cho mị lực cộng thêm một danh vọng 10.000. Nghe được hệ thống nêu lên, Mộ Dung Tiểu Thiên mới hồi phục tinh thần lại, lập tức mừng như điên, không khỏi khe khẽ nghĩ. Dựa vào, không thể tưởng được còn có tình huống vàng từ trên trời rơi xuống. Hảo sự, đại ca ca, ba ba của ta muốn gặp ngươi, theo ta đi tới nhà của ta nha. Tiểu cô nương vui vẻ lôi kéo ống tay áo Mộ Dung Tiểu Thiên. Hảo, chúng ta đi. Mộ Dung Tiểu Thiên xoa cái đầu nhỏ của tiểu cô nương, cười trả lời. Tiểu cô nương mang theo Mộ Dung Tiểu Thiên rất nhanh chuyển đến một ngôi nhà hẻo lánh trước mặt. Đại ca ca, đây chính là nhà ta. Tiểu cô nương duỗi tay chỉ ngôi nhà, trong thanh âm tràn ngập khoái hoạt. Mộ Dung Tiểu Thiên trong lòng ấm áp, có loại cảm giác rất ấm áp, một tháng, rốt cục chứng kiến tiểu cô nương lộ ra tươi cười khoái hoạt, mặc dù biết bất quá là cái nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà, bọn họ cũng là sinh mệnh bên trong vận mệnh, không phải sao? Mộ Dung Tiểu Thiên theo tiểu cô nương đi vào trong phòng bố trí rất đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Một trung niên nam tử hơn 40 tuổi ngồi ở trong phòng, đang uống trà, có một chòm râu nhỏ hai bên mép, trên mặt da đen nhẻm. Tiểu tử, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Trung niên nam tử kia thấy Mộ Dung Tiểu Thiên, nhanh chóng đứng lên đi tới nắm chặt hai tay Mộ Dung Tiểu Thiên. cảm ơn ngươi à, cảm ơn ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Chấm, đừng khách khí, chỉ là nhấp tay mà thôi. Mộ Dung Tiểu Thiên nhàn nhạt cười nói, kia bất quá là cảm tình chính mình mà thôi. Trung niên nam tử lôi kéo Mộ Dung Tiểu Thiên ngồi xuống, vô cùng cảm khái nói. Ta từ nhỏ luôn thích rời bến mạo hiểm, lần này đi ra ngoài cửu tử nhất sinh, suýt nữa không về được, suy nghĩ nữ nhi của ta thật sự là có điểm xin lỗi nàng, hiện giờ ta lớn tuổi, không nghĩ lại biển mạo hiểm, đối với ngươi đại ân đại đức ta không thể không báo đáp, ta sẽ đem sở học bình sinh hàng hải thuật cùng với hàng hải sở chuẩn bị đều giao cho ngươi đi. Kia, đa tạ đại ca, mặc dù biết là nhiệm vụ thưởng cho, nhưng lễ phép thích hợp là tất yếu. Tiểu tử, ngươi trước hãy ngồi xuống. Trung niên nam tử không đợi Mộ Dung Tiểu Thiên trả lời, đứng lên để tiểu cô nương mang chén trà cho Mộ Dung Tiểu Thiên, sau đó đi vào phòng trong. Một lát sau, trung niên nam tử trên tay mang một cái hộp đi ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, để lên trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên. Tiểu tử, đồ vật bên trong đều cho ngươi, hy vọng có một ngày, tên của ngươi có thể vang vọng toàn bộ Đông Phương Hải Vực. Ta là một tên trộm, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.